Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Tam Cường chi chiến. Cả cái Toto đảo, bọn hắn va chạm dư ba một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Nếu không phải là bởi vì tiệc trà mở ra, Big Mom băng hải tặc đại bộ phận cán bộ cùng đám đại thần đều tại Toto đảo bên trên. Có thể vào lúc này ngăn cản một chút dư ba. Lúc này Toto đảo đoán chừng đã muốn báo phế đi. Bất quá bọn hắn cũng liền vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản dư ba mà thôi. Sự việc dư thừa cũng là không phát huy được tác dụng. Tại Gromas, ba người bọn họ kịch chiến trong sân. Có mạnh nhất sinh vật tên Kaido lúc này rõ ràng đã rơi vào hạ trong gió. Bị Gromas còn có Salus Lin Lin liên thủ áp chế phi thường lợi hại. Lúc này Kaido trên thân đã bị thương. Trước ngực một đao vết thương sâu tới xương bên trên hiện đầy cháy đen vết tích. Đó là Gromas đem trong tay mình thiêu đốt lên hừng hực kỳ lân lửa truyền kỳ chiến phủ địa ngục. Hủy diệt giả hung hăng phách lên đi về sau. Lại bị Salus Lin Lin dùng lôi vân rớt tới một kích hung ác đến sau dấu vết lưu lại. Không thể không nói Kaido tố chất thân thể xác thực cường lớn vô biên. Đổi lại bình thường đỉnh cấp cao thủ, bị Gromas một búa chém vào bộ ngực, trên cơ bản liền đánh mất sức chiến đấu. Hơi yếu một chút trực tiếp chết mất cũng là có khả năng. Làm sao giống Kaido dạng này, bị Gromas chặt còn có thể lại khiêng một cái Salus Lin Lin tổn thương. Sau đó vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, có thể đánh có thể chạy. Bất quá loại thương thế này đối Kaido mà nói cũng là có chút khó chơi. Cũng bởi vì cái kia cháy đen vết tích, đem vết thương của hắn phụ cận, thân thể, cho đốt chết rồi. Để miệng vết thương của hắn khép lại rất chậm chạp. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, tựa hồ Gromas cùng Salus Lin Lin cũng lục lọi ra tương ứng ăn ý. Gromas làm cận chiến chiến sĩ, phụ trách thiếp thân cùng Kaido vật lộn. Mà Salus Lin Lin mặc dù cũng có được cường đại năng lực cận chiến, nhưng ngay tại lúc này, nàng vẫn là quả quyết lựa chọn tay cầm lôi vân cùng rớt. Xung làm pháp sư cho Gromas đánh một chút viễn trình trợ giúp. Thông qua năng lực cùng huyết mạch biến thân, Gromas cũng sớm đã đem chính mình thể trạng điều chỉnh đến cùng Kaido một kích cỡ tương đương. Trình độ, Kaido trong tay lang nha bổng trước lúc này đã bị Gromas dùng địa ngục hủy diệt giả đập cái vỡ vụn. Mà hắn chiến phủ cũng đã không biết bị hắn vung đi nơi nào. Hai người lần nữa khôi phục được tựa như năm đó ở Minion đảo bên trên tràng cảnh. Đánh lên quyền quyền đến thịt chiến đấu. Chỉ bất quá lần này Kaido rất thảm muốn bị Gromas quần ẩu thôi. Tại Gromas kiềm chế phía dưới, Kaido cũng không có cách nào hoàn toàn tránh né Salus Lin Lin lôi vân công kích. Bất quá cũng may hắn da dày thịt béo, thân thể rắn chắc, bị sét đánh hơn mấy lần cũng không có gì trở ngại. Bất quá Salus Lin Lin sức mạnh sấm sét cũng là phi thường cường đại. Liền xem như Kaido, sau khi ăn xong chiêu thức kia về sau cũng sẽ không tự chủ được bị tê liệt một lát. Mà này nháy mắt thời cơ rất nhanh liền bị Gromas bắt được. Chỉ gặp Gromas hai tay bỗng nhiên bắt lấy Kaido hai vai. Trong tay một lần phát lực, cái kia tuyệt thế vô song man lực trong nháy mắt liền đem Kaido kéo hướng phương hướng của mình. Để Kaido tại tê liệt bên trong không tự chủ được đi cái lảo đảo. Tiếp lấy không đợi hắn đứng vững đâu, Gromas cái kia bao trùm lấy lân giáp cùng hỏa diễm đầu gối đã hung hăng nâng lên đánh tới Kaido. Bởi vì lảo đảo bước chân mà trầm thấp xuống đầu, kỳ lân va chạm, Gromas nổi giận gầm lên một tiếng. Một kích đầu gối đem Kaido sống mũi đụng vỡ nát. Đỏ thẫm mà sán lạn máu tươi từ Kaido trong lỗ mũi dâng trào ra. Mà cả người hắn cũng là không tự chủ được hướng về sau rút lui hai bước. Mặt trời lừa, Salus Lin Lin làm đỉnh cấp cao thủ, Nàng chiến đấu tố chất chỉ cần không phải tại nghĩ ăn trứng, phát tác thời điểm đều sẽ phi thường cường đại. Bởi vậy nàng cũng hết sức chính xác bắt lấy cái này cơ hội. Từ trên trời giáng xuống một đạo cực nóng hỏa trụ trực tiếp đem Kaido thân ảnh bao trùm đi vào. Ngay sau đó, Gromas thân ảnh không chút nào dừng lại xông vào cái kia hỏa trụ bên trong. Nhờ vào hắn cường đại hỏa diễm miễn dịch năng lực, Salus Lin Lin mặt trời lửa căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Mà tại trong ngọn lửa, Gromas khuỷu tay đã treo ở Kaido hàm dưới cùng trên cổ. Tuyệt châu viêm lê dao nóng. Gromas gầm nhẹ một tiếng, trên cánh tay cơ bắp tăng vọt một vòng. Sau đó cường đại quán tính lực lượng hung hăng đem Kaido cho treo cổ quen ngã xuống đất. Đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Ngay tại Gromas vừa mới chuẩn bị đối Kaido thi thể, lại đến một kích thời điểm. Kaido cái kia thô to bàn tay lấy tốc độ cực nhanh bắt lấy Gromas cánh tay. Thú vương chi quyền, nương theo lấy Kaido tiếng nói vừa ra. Hắn cánh tay kia bên trên, to lớn quyền ảnh đã lấy tốc độ cực nhanh khắc ở Gromas trong tầm mắt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Gromas trực tiếp bị một quyền này đánh bay ngược ra ngoài. Trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng sau lại cấp tốc đứng lên. Lúc này khóe mắt của hắn cũng bị đánh sưng lên. Ánh mắt cũng là có chút mơ hồ. Đầu óc cũng có chút choáng choáng nặng nề. Đối mặt Kaido loại cấp bậc này địch nhân liền là như thế. Sơ ý một chút liền sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cũng may hắn còn có Salus Lin Lin cái này tạm thời minh hữu. Tại Gromas bị Kaido đánh bay đồng thời, Salus Lin Lin hoàng đế kiếm đã lần nữa đánh ra Spear of Elbap Ikoku. Kaido phản ứng cũng là cực nhanh, tại né tránh không kịp tình huống dưới, hắn cấp tốc đem hai cánh tay của mình giao nhau tại trước ngực, bao trùm lên cường đại Busosoku Haki. Tại hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, hoàng đế kiếm bên trên kiếm khí đã đến. Spear of Elbap Ikoku làm cự nhân tộc đỉnh cấp tuyệt chiêu, liền cùng Gromas Fishman Karate tại nhân thủ thích hợp bên trong phát ra uy lực cũng không thể đánh đồng. Salus Lin Lin Ikoku một kích liền có thể hủy diệt một hòn đảo, mà Kaido thân thể ngạnh kháng loại chiêu thức này cũng đương nhiên không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Chỉ gặp hắn khóe miệng tràn ra một cỗ máu tươi, cả người cũng đổ lui mấy bước. Cùng lúc đó, đứng tại một bên khác, Gromas nhanh chóng hít sâu một hơi. Sau đó hai mắt ánh mắt nghiêm, cả cá nhân trên người bốc cháy lên khí thế cường đại. Không khí chung quanh cũng bắt đầu từ từ bóp méo. Trước đó trong chiến đấu, Gromas hơi có vẻ yếu thế. Dù sao thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là nếu bàn về chân chính tố chất thân thể, ngoại trừ phục sinh bên ngoài, hắn thật đúng là không có cách nào cùng Kaido còn có Salus Lin Lin loại quái vật này so sánh. Nhưng là hắn cũng có được hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Cái kia chính là tự chủ cuồng bạo. Một khi cuồng bạo lên, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên gấp bội. Cái này mới là hắn mạnh nhất tư thái. Hai người liên Kaido một cái lăng đầu thanh. Mình còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Gromas tự nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Bởi vậy hắn lúc này đánh lên nghiện về sau cũng không quản được nhiều như vậy. Cũng mất che giấu mình thực lực ý tứ. Tại Gromas mở ra cuồng bạo về sau, cái kia khí thế cường đại trong nháy mắt cũng hấp dẫn đến Salus Lin Lin cùng Kaido lực chú ý. Sớm tại vừa rồi hợp tác thời điểm, Salus Lin Lin đã cảm thấy Gromas thực lực có chút thủy. Mặc dù cũng không yếu, nhưng là tựa hồ cùng nàng cùng Kaido so sánh, vẫn là muốn có chênh lệch rõ ràng. Điều này cũng làm cho nàng rất nghi hoặc. Kaido vì sao lại coi trọng Gromas thực lực, đồng thời còn công nhận hắn có thể cùng mình bình khởi bình tọa tư cách. Mà lúc này, nàng tại nhìn thấy Gromas khí thế về sau cũng triệt để minh bạch. Nguyên lai vừa rồi Gromas còn không dùng toàn lực a, hiện tại mới cầm ra bản thân thực lực chân chính sao? Thật sự là có kiên nhẫn đâu. Salad Lin Lin nhìn xem Gromas hơi xúc động nỉ non nói, mà Kaido đồng dạng vô cùng hưng phấn mở miệng nói ra. Không sai, Gromas, ta chờ chính là trạng thái này của ngươi a. Vừa rồi ngươi thật sự là để cho người ta không làm sao có hứng nổi a. Đáp lại Kaido cũng không phải là Gromas lời nói, mà là Gromas nắm đấm. Tại Kaido tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Gromas thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Sau đó cái kia trống rỗng địa phương mới truyền đến âm thanh phá không. Một giây sau, mặt đất cũng trong nháy mắt sụp đổ một vòng. Bởi vậy có thể thấy được Gromas tốc độ đến cỡ nào nhanh. Fishman Karate Ogi cự xỉ xa. Gromas lời nói đến người đến. Tại Kaido nghe thấy được Gromas lời nói lúc, hắn đã không có cách nào né tránh Gromas công kích. Chỉ gặp Gromas trên nắm tay mang theo một đường tới từ viễn cổ cự xỉ xa hư ảnh. Mọc ra miệng to như chậu máu. Trực tiếp liền đem Kaido cái kia thân thể to lớn nuốt chửng lấy bao trùm đi vào. Khi Gromas nắm đấm tiếp xúc đến Kaido ngực lúc, liền xem như lấy Kaido tố chất thân thể. Lồng ngực của hắn cũng không tự chủ được hướng về sau bỗng nhiên đè xuống co lại. Nhận lấy trọng thương, ngay sau đó cặp mắt của hắn đều hơi có chút hướng ra phía ngoài lồi ra. Miệng bên trong không tự chủ được phun ra một cỗ máu tươi. Trong đó còn kèm theo nội tạng khối vụn, cường đại kinh khí từ Kaido trong thân thể sâu xuyên ra ngoài. Từ sau lưng của hắn mãnh liệt mà ra. Đem sau lưng mặt đất đều cày ra một đạo cuồng bạo khe rãnh. Mà tận đến giờ phút này, Kaido thân ảnh mới bị lực lượng này từ trên mặt đất mang theo. Ngược lại bay lên, nhưng là Gromas đều quyết định lớn rồi. Lại làm sao có thể chỉ đánh một chiêu liền kết thúc đâu. Bởi vậy tại Kaido ngược lại bay lên trong nháy mắt, Gromas hai tay cũng đồng dạng đã nhẹ nhàng bao trùm đến Kaido trên lồng ngực. Chiến sĩ vũ dũng răng nanh. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu. Ngay sau đó, cái kia, nhẹ nhàng, bao trùm tại Kaido trên lồng ngực hai tay cũng bộc phát ra cường đại mà kinh. Khí, bao hàm lấy Gromas đối chiến sĩ kính nể. Hung hăng đem Kaido từ không trung lại cho xuyên qua đến trên mặt đất. Trên mặt đất bên trên ném ra một cái hình người hố sâu. Cùng lúc đó, Salad Lin Lin đều đã sợ ngây người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn hơi có vẻ yếu thế Gromas. Xuất ra mình bản thật lĩnh về sau. Lại có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đem Kaido cho áp chế đến không hề có lực hoàn thủ trình. Độ, tại đem Kaido cho đánh vào dưới mặt đất về sau. Gromas mặt không thay đổi vẫy tay. Hắn truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả liền từ đằng xa lấy tốc độ cực nhanh về tới trong tay của hắn. Kaido, cái gọi là chiến phủ, đơn giản đến cực hạn, liền là cường. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Sau đó đem trong tay chiến phủ địa ngục hủy diệt giả không lưu tình chút nào hướng phía dưới thật. Đơn giản, bổ, xuống dưới. Một giây sau, cả cái tót tô đảo đều rung động mà dưới. Sau đó vết rách to lớn từ Gromas dưới chân dọc theo ra ngoài. Thẳng đến mặt biển. Không, mặt biển cũng bị cắt ra rất lớn một khối. Đây hết thảy thật giống như Gromas dùng trong tay hắn chiến phủ đem tót tô đảo cái này, đại bánh. Gato, đem cắt ra. Cùng lúc đó, Big New Morgan ra hỏa này nuốt một cái nước miếng trong miệng. Có chút không thể tin nói ra. Điện hạ cái này một búa xuống dưới. Liền xem như Kaido cũng sẽ chết a. Ngược lại là Stacy nữ vương có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra. Kaido nếu là vẻn vẹn dạng này liền sẽ chết lời nói. Hắn liền sẽ không có lớn như vậy danh tiếng. Tại cái này một búa xuống dưới về sau. thời gian rất lâu bên trong, Gromas đều không có bất kỳ cái gì động tác, Salus Lin Lin cũng không có muốn bổ đao ý tứ. Hai người liền như thế lẳng lặng đứng tại chỗ, tựa hồ đang đợi cái gì. Chỗ có thể cảm nhận được một màn này người đều không hẹn mà cùng nín thở. Tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Khi cái kia nước biển thuận Gromas mở ra, ngược lại rót sau khi đi vào. Toàn bộ mở ra, tạo thành eo biển, cũng bị nước biển từ từ lấp kín đi vào. Sẽ không phải là chết đuối à? Ngay tại không biết là ai nói ra câu nói này thời điểm, Kaido cái kia khoan hậu trong tay thì từ trong nước biển chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN